Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 684 cướp đi. Hiện tại chúng ta từ cửa sau truyền tống trận rời đi. Mau. Tịch Ly phồng lên mày không có bằng phẳng rộng rãi, Ân Vân Hàn thấy Tịch Ly như cũ không có buông. Cảnh giác tâm, không hề lãng phí thời gian, duỗi tay bắt lấy Tịch Ly. Liền hướng ngoài cửa mang, Tịch Ly bị xuất khiếu kỳ đại viên mãn thực lực áp bách. Hai người vừa mới ra cửa, liền gặp nghênh diện đi tới định sáp thấy số 9 phòng ra tới chính là Tịch Ly cùng Ân Vân. Hàn, sắc mặt âm trầm, vừa định muốn lên tiếng. Đã bị Ân Vân Hàn một trưởng chụp bay, cùng định sáp một hàng người. Thấy vậy, cảm nhận được Ân Vân Hàn trên người áp bách, không dám tiến lên, nằm trên mặt đất định sáp miệng phun máu tươi, đáng chết. Phật tu, Ân Vân Hàn đôi tay kết ấn nhanh chóng sinh thành. Một khối lệnh bài liền hướng về Ngọc Hoa Lâu một mặt tường đánh đi, oanh. Nguyên bản trống không một vật mặt tường xuất hiện một cái trận pháp hoa văn, Ân Vân Hàn dẫn theo. Tịch Ly nhanh chóng tiến vào truyền tống trận pháp, mới ra Ngọc Hoa Lâu. Ân Vân Hàn liền cảm giác được nơi xa truyền đến không gian dao động, ánh mắt chợt lóe. Trong miệng niệm quyết, hai chương bùa chú liền dán ở Tịch Ly trên người, đây là định hướng truyền. Tống phù lục, không phải sợ, dán xong bùa chú, trong tay linh quang chợt lóe, Ân Vân Hàn động tác nước chảy mây trôi. Không có một tia tạm dừng, Tịch Ly bị dán lên bùa chú sau. Còn không đợi làm ra cái gì động tác, trước mắt bạch quang chợt lóe, định sáp cũng hướng chính mình trên người dán một lá bùa. Thân hình nháy mắt biến mất không thấy, hai người rời đi hai tức qua đi. Không trung đột nhiên bị xé mở một lỗ hổng, hai bóng người nháy mắt từ kia cái khe trung chui ra, Thương Diễn cùng Cổ Hiệp cảm giác được từ Ngọc Hoa Lâu truyền đến chiến đấu dao động. Thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Hoa Lâu bên trong, Minh Vũ tự cảm giác được một cổ không gian dao động lúc. Sau, liền kêu to không tốt. Không nghĩ tới kia hai vị thế nhưng tới nhanh như vậy. Còn trực tiếp tỏa định này Ngọc Hoa Lâu. Muốn lui lại, đã vì khi đã muộn. Phanh, Cổ Hiệp tay nhất chiêu. Minh Vũ thân mình liền không chịu khống chế bay ra. Bị Cổ Hiệp một phen nắm yết hầu, răng rắc Minh Vũ cảm giác yết hầu chỗ tựa hồ lại dùng điểm sức lực liền sẽ đoạn rớt giống nhau, nói. Tộc của ta đệ tử ở nơi nào? Thương Diễn thần thức đảo qua, thần thức gió lốc nháy mắt lan tràn đến toàn bộ Ngọc Hoa Lâu, tỉ mỉ. Kiểm tra quá Ngọc Hoa Lâu mỗi một chỗ, nhưng là lại không có phát hiện quen thuộc hơi thở, trừ bỏ. Một cái đã không trong phòng. Còn tàn lưu một tia chưa tan đi hơi thở, nhưng là nơi đó lại có một cổ xa lạ hơi thở. Thương Diễn nháy mắt nổi giận, nửa bước tiên nhân uy áp nghiền áp mở ra, nói. Nhà ta oa oa đi nơi nào đi? Minh Vũ một đôi mắt trừng lão đại, tựa hồ tại hạ một giây liền phải tuôn ra hốc mắt. Trong mắt mặt trên tất cả đều là dữ tợn hồng tơ máu, yết hầu phát không ra một câu ngữ. Chỉ có thể đủ phát ra ca ca cốt cách cọ sát thanh, Thương Diễn tìm không thấy Tịch Ly. Thần thức hướng về Ngọc Hoa Lâu 11 tầng mà đi, Trung Kỳ. Nhà ta tiểu oa nhi đâu? Trung Kỳ vội vàng từ lầu 11 té ngã lộn nhào đến Thương Diễn bên người, tiền. Tiền bối, vị kia tiểu hữu vừa mới còn ở trong phòng, Thương Diễn cùng Cổ Hiệp nháy mắt nhìn về phía. Trung Kỳ, nói như vậy, ngươi lại đem nàng làm ném. Trung Kỳ vội vàng giải thích, không phải. Tiền bối, vừa mới vị kia tiểu oa nhi thật sự còn ở trong phòng đầu. Nói nơi này, Trung Kỳ nhịn không được nhìn về phía Minh Vũ, Thương Diễn cùng Cổ Hiệp cũng nhìn về phía sắc mặt. Xanh tím Minh Vũ, Cổ Hiệp trên tay lực lượng lại lần nữa tăng lớn. Minh Vũ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đôi mắt đã bắt đầu trắng dã, muốn dãy rùa. Chính là có Cổ Hiệp nửa bước tiên nhân tu vi áp chế. Vô pháp nhúc nhích nửa phần, nói. Có phải hay không ngươi đem nhà ta đệ tử cấp mang đi? Nói, Cổ Hiệp mặt cũng có chút vặn vẹo. Một trương gầy ốm cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương mặt. Giờ phút này càng thêm khủng bố, bị Cổ Hiệp dẫn theo cổ. Còn bị không ngừng run rẩy Minh Vũ. Nói, hắn như vậy, muốn hắn nói như thế nào? Trung Kỳ nuốt khẩu nước miếng. Này đó tiền bối thật khủng bố. Tiền bối, ngài như vậy dẫn theo hắn. Hắn vô pháp nói. Cái kia, lời nói tự, ở cổ hiệp như đao giống nhau. Trừng tới trong ánh mắt, dần dần tắt thanh, mà ở lúc này, Minh Vũ sắc mặt dữ tợn, không tốt. Hắn muốn tự bạo, chịu không nổi vũ nhục Minh Vũ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trên người sở hữu năng lượng kích động, liền phải tự bạo, cổ hiệp dữ tợn mặt tưởng Mỹ. Tay phải hóa chảo, gắt gao ấn ở Minh Vũ đầu thượng, một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng. Dọc theo cổ hiệp cùng Minh Vũ tương tiếp địa phương, thẳng vào Minh Vũ nội phủ, Minh Vũ bắt đầu cả người run rẩy, chung quanh tu sĩ hít hà một hơi, đây là muốn trừ hồn a. Chúng tu sĩ nhìn phía cổ hiệp ánh mắt vạn phần hoảng sợ, Minh Vũ cuối cùng không có tự bạo thanh. Hóa thành một bãi chất lỏng, nhỏ giọt ở ngọc hoa lâu trên sàn nhà, chúng tu sĩ cảm giác một cổ lạnh lẽo từ chân lẻn đến đầu cổ. Hiệp nhìn về phía Thương Diễn, tuy rằng thực không muốn cùng cái này lão Đông Tây nói chuyện, nhưng là hai người mấy ngày này tới nay, cũng coi như là đạt thành một loại chung nhận thức, hắn không có mang đi kia nha đầu, một bên chung. Kỳ nghe ngôn, không khỏi nhìn về phía Viễn Thanh, chỉ là này không xem không quan trọng. Vừa thấy thiếu chút nữa đem hắn dọa tại chỗ nhảy lên, ở hắn xem mắt thuật dưới. Kia đứng Viễn Thanh, chỉ để lại một đạo thân xác ở nơi đó. Chân nhân đã sớm không biết chạy tới chạy đi đâu. Trung Kỳ đối thượng hai người ánh mắt, khóc không ra nước mắt, ai nói Viễn Thanh là một ngốc tử. Không hiểu biến cố, này liền thực thái quá. Quả nhiên tu tiên giới bịa đặt người thực đáng giận. Thương Diễn cùng cổ hiệp cũng phát hiện Viễn Thanh không thích hợp. Thương Diễn duỗi tay phất một cái, nguyên bản đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn sinh động như thật Viễn Thanh, lập tức hóa thành một đạo xương khói, đáng chết. Là không thiền lão nhân kia kim thiền thoát xác phương pháp. Hảo một cái chùa La Già, hảo một cái không thiền đắc ý đệ tử. Viễn Thanh, cảm nhận được hai người phẫn nộ, Trung Kỳ vội vàng run run rẩy rẩy tiến lên, muốn đoái công chuộc tội, hai vị tiền bối. Vãn bối từng có hạnh đến quá xem mắt thuật, nhìn thấy quá vị kia chân thật bộ dáng. Trung Kỳ vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc giản, để ở trên trán, đem tịch ly bộ dáng khắc họa vào ngọc giản bên trong. Còn khắc chế hai phân, đưa cho cổ hiệp cùng Thương Diễn, hai người tiếp nhận. Nhìn về phía trong ngọc giản người, tuy rằng ăn mặc nam tu quần áo, chính là bộ dáng lại là tin tức chung, chính là kia chướng mắt kim quang. Chờ tịch ly lại lần nữa rơi xuống đất, mở mắt ra, trước mắt sớm đã không phải trung tây thành bộ dáng, trong không khí ẩn ẩn lộ ra một cổ đan hương, bởi vì thời gian dài truyền tống, mà hơi hơi say xe đầu, tức khắc có một cổ thanh minh, chỉ là còn không đợi nàng có điều động tác. Thân thể đã bị người nhắc tới, trở tay chộp tới. Bị người chặn lại, thân thể nháy mắt bị một cổ uy áp đè nặng. Không thể động đậy, bên tai là gào thét mà qua phong, tịch ly nhìn về phía bắt lấy chính mình. Người, lại là một cái Phật tu. Không đàn mang theo tịch ly một đường hướng đông, tịch ly từ trên cao đi xuống nhìn lại. Phía dưới kiến trúc phong cách cũng đã hoàn toàn đại biến dạng, hơn nữa tại đây phồn vinh trên đường. Phố. Đại bộ phận đều là đầu sầm lượng hoa thượng. Cho dù có rất nhiều lưu trữ tóc dài, cũng đại bộ phận khoác áo cà sa, ăn mặc tăng bào. Hết chương.